Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217, hung sát chi khí. Lắp phi thực lực đối với ba đại tướng tới nói, khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Nếu như không phải dâu trắng đoàn đột nhiên giết vào, e sợ hậu quả rất khó nói. Lại tăng thêm, ba đại tướng đối chiến lắp phi thời điểm, gặp thật chặt siết chặt trong tay nắm đấm, nội tâm tương đương dãy giụa. Bị dạng này một cái siêu cấp cường giả chú ý tới ba đại tướng mấy người cũng có chút lo lắng. Cái này cũng khiến cho lắp phi tại cường địch vây quanh phía dưới còn có thể may mắn giữ được tính mạng. Dù vậy, tại Kizaru công kích phía dưới, lắp phi vẫn là tình trạng kiệt sức, té xỉu ở trên mặt đất. Grim trình dẫn theo mấy người tới đến tường sắt rào chắn bên trên, liền thấy được dâu trắng cùng Akainu đang toàn lực liều mạng một cái. Màu nâu đỏ dung nham cùng màu trắng chấn động giao hội ở cùng nhau, lấy hai người làm trung tâm mấy chục mét bên trong, vô luận là hải tặc vẫn là hải binh đều bị trùng kích đến không còn gì. Lão bản, chúng ta không xuất thủ sao? Đây Bonnet xem rốt cục dưới hỗn chiến một mảnh cảnh tượng, có chút kích động, muốn ra tay sao? Tùy ngươi, bất quá đừng đùa quá mức lửa. Dù sao cái này thế nhưng là chiến tranh, không cẩn thận là sẽ chết ở chỗ này. Grim nhìn xem phía dưới loạn chiến thuận miệng nói ra, chúng ta đứng tại chỗ nào? Đây Bonnet đột nhiên mở miệng hỏi. Dâu trắng bên này tận lực giết nhiều hải binh, cái này thế nhưng là tiêu giảm đối thủ cơ hội tốt. Grim nhìn thoáng qua hai bên tình thế, lạnh nhạt nói, hiểu rõ. Đây Bonnet đạt được Grim cho phép sau liền nhảy xuống trung ương quảng trường, lấy một đạo thập tự trảm tuyên cáo hắn đến. Hai người các ngươi giúp ta cảnh giới chung quanh, nhưng phàm là muốn đến gần, giết chết bất luận tội. Grim nhìn thấy Bonnet đã bắt đầu đại sát tứ phương, liền đối với Hancock cùng Jim hai người nói ra, yên tâm đi, đại ca. Jim nhìn thấy ngồi ngay ngắn xuống Grim, ứng thanh đáp. Hancock cũng không lộ thanh sắc đứng tại một bên khác, thủ vệ Grim, bởi vì lúc trước đánh với Magellan một trận đằng sau, Grim phát hiện một cái thú vị hiện tượng, màu xanh sẫm tiểu kiếm vậy mà có thể dựa vào giết người đến hấp thu người khác hung sát chi khí. Hiện tại Grim muốn nếm thử một cái, nếu như không giết người trực tiếp hấp thu, sẽ có hậu quả gì? Nơi này là chiến trường, không giờ khắc nào không tại toát ra sát khí ngất trời. Mặc kệ là thụ thương, vẫn là tử vong, thậm chí là phẫn nộ, đều có sát khí bổ sung trên đó. Ngồi ngay ngắn, Grim đem đầu giấu ở áo bào đen bên trong, hai mắt chậm rãi đóng lại, mắt phải lần nữa mở ra. Trong mắt màu đỏ tím quang vận bên trong, một điểm màu xanh sẫm điểm nhỏ lập lòe. Đột nhiên, giữa thiên địa đại lượng hung sát chi khí nhanh chóng hướng về Grim mắt phải tập kết. Toàn bộ chiến trường bên trong, chỉ có Grim mình có thể thấy rõ ràng. Những thứ này điểm sáng màu đỏ cực nhanh hướng về mắt phải của mình mà tới. Loại này ngoại nhân không cách nào nhìn thấy đồ vật, cùng ban đầu ở đảo Asuka bên trên hấp thu hồng nguyệt cảm giác khác biệt. Hiện tại những sát khí này giống như cũng không có trước đó như vậy tinh khiết. Đảo Asuka bên trên hồng nguyệt ngoại trừ tự mang lấy âm hàn khí tức bên ngoài, cũng không có cái gì tác dụng phụ, mà những sát khí này thì là hoàn toàn khác biệt. Hấp thu một trận đằng sau, Grim hai mắt đều biến thành màu đỏ tươi cùng đi, tựa như thần trí đều có chút hoảng hốt. Đồng thời cả người có một loại muốn đại sát một trận lệ khí. Lần này thật đúng là có chút không xong. Tụ tập ở chỗ này, vô luận là hải quân vẫn là dâu trắng đoàn dưới trướng đám hải tặc, đều là trong trăm có một cường giả. Nhiều như vậy sát khí một khi toàn bộ hấp thu đằng sau, sợ rằng sẽ trực tiếp ảnh hưởng suy nghĩ của mình. Có khả năng nhất tình huống chính là trực tiếp bảo tàu. mà lại là địch ta không phân cái chủng loại kia. Nhưng là muốn từ bỏ cái này tăng cường thực lực cơ hội tốt. Grim lại có chút không bỏ. Dù sao cơ hội như vậy thế nhưng là ngàn năm một thuở. Lần tiếp theo không biết lại muốn tới khi nào. Ngay tại đang do dự, Grim đột nhiên phát hiện một cái để hắn có chút ngạc nhiên sự tình. Mắt phải bên trong màu xanh sẫm tiểu kiếm cũng mang theo lạnh lẽo thấu xương hàn khí. Ngay tại chậm rãi tan rã vừa rồi hấp thu sát khí. Mặc dù tốc độ tương đối chậm, nhưng là đúng là tại tịnh hóa những sát khí này. Jim, đợi chút nữa kế hoạch cải biến một cái. Hiện tại ta ra một điểm tình trạng. Grim đem tự thân tình huống nói cho Jim cùng Hancock hai người. Một lần nữa bố trí. Grim, ngươi cũng không nên đùa lửa. Hancock nghe xong Grim kế hoạch đằng sau, y nguyên không phải rất yên tâm. Xin lỗi, để ngươi lo lắng, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Cha Fanga lo nơi đó liền giao cho ngươi. Đừng để ta kế hoạch sinh non. Ta cũng nghĩ nhìn xem, nếu như ta cải biến vận mệnh, thế giới này phải chăng còn có năng lực chữa trị? Loại này chạm đến không thấu đồ vật đều là để cho người ta tràn đầy tò mò a. Grim đối với Hancock lộ ra đầy đất áy náy, lập tức trong mắt sáng lên ánh sáng nhạt, mấy người thương nghị ngay miệng, gặp đánh bay muốn trực tiếp đi cướp đoạt Amarco, mà dâu trắng thân thể cũng xuất hiện chứng bệnh, nắm lấy cơ hội ba đại tướng thừa cơ công kích, Aokiji tổn thương do giá rét Zozu một cánh tay. Marco bị Kizaru đả thương, bị Hải Lâu thạch còng tay giới hạn năng lực, dâu trắng thì là bị Akainu một quyền bị thương nặng phần bụng. Dâu trắng đoàn vừa vặn tạo dựng lên ưu thế đánh mất hầu như không còn. Lập tức lâm vào tuyệt cảnh, mà hải quân thì là thừa cơ quyết định đối với A sớm công khai tử hình. Lúc này Luffy tại Ivankov hưng phấn hormone tác dụng dưới lần nữa đứng lên. Dâu trắng lại dựa vào quật cường nghị lực đang khổ cực kiên trì. Hắn đã không có ngã xuống lý do, mà giờ khắc này hải quân chuẩn bị tại trước mặt mọi người xử tử ấy. Dâu trắng bởi vì thương thế dừng lại một chút, không thể kịp thời ngăn lại hải quân tử hình, mà Luffy tại tinh thần nghiêm trọng tiêu hao tình huống dưới triệt để bắn ra không biết lực lượng. Haki Haosoku, một đường bay làm trung tâm. Ý chí lực yếu kém hải quân cùng đám hải tặc trong nháy mắt bị tác động đến. Triệt để đã mất đi thần trí, cũng bao gồm ngay tại trên đài tử hình đao phủ, mà Luffy Haosoku vừa vặn thức tỉnh, liền đưa tới chú ý của mọi người, lập tức trở thành hải quân tiềm ẩn cái đinh trong mắt. Chúng tiểu nhân, từ giờ trở đi, toàn lực yểm hộ nhóc mũ rơm Luffy. Không ai từng nghĩ tới. Dâu trắng ở thời điểm này vậy mà lại làm ra một loại nhìn như ngu ngốc quyết định. Grim lẳng lặng hấp thu trên chiến trường sát khí. Trong mắt lại có một vòng hiểu rõ. Quả thật, lấy hiện tại dâu trắng đoàn thực lực, muốn đi cưỡng ép cứu A. Độ khó không phải một chút điểm, mà mũ rơm lắp phi thì hoàn toàn không giống. Mọi người đối với hắn coi trọng còn lâu mới có được dâu trắng như vậy. Lọt vào khinh thị là tất nhiên. Cái này trong lúc vô hình liền cho Luffy nghĩ cách cứu viện cơ hội thành công. Lại tăng thêm ngồi ngay ngắn ở trên ghế gáp. Cái này cao cấp Haki Busosoku lão già. E sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Luffy thì không đồng dạng. Hắn đối mặt gáp thời điểm. Rõ ràng thẻ gáp nhường. Làm ra ra. Vô luận lập trường như thế nào hắn đều không hạ thủ được. Tăng thêm ngọn nến người trước đó ẩn tàng. Luffy cuối cùng toại nguyện cứu ra A. Mà lúc này đây, Grim cũng hấp thu gần đủ rồi. Đứng dậy nhìn trước mắt tình thế. Mở miệng đối với Hancock nói ra. Bên kia liền giao cho ngươi. Hancock lo âu đối với Grim nhẹ gật đầu. Liền hướng về vịnh biển bên cạnh mà đi. Đại ca, muốn động thủ sao? Jim nhìn thấy Grim hai mắt đỏ bừng bộ dáng, mở miệng hỏi, "A, chúng ta trước giết chết một cái, bắt đầu trận này hỗn loạn trò chơi đi."